sau đó sẽ quán trước ngực. Khi đụng vào chỗ mẫn cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net